song sinh kiếp, vợ yêu giả mạo. Chương 75, hại mình vong mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tại sao cô lại giống cô ta tới như thế? Là chị em song sinh sao? Hay cô chính là cô ta? Vì Vân Hạc càng nhìn càng bị thu hút bởi gương mặt giống y như tạc kia mà nói năng lộn xộn. Cô ta sững sờ thầm nghĩ giữa cả hai có quan hệ gì không, nếu không sao lại giống nhau tới như thế. Lục Bối Di khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp, căng mắt nhìn vị Vân Hạc, chỉ có điều gương mặt ấy không có nổi một nét dịu dàng nào như người chị của cô ta. Mày là ai, mày nói tao giống ai? Lục Bối Di lúc này mới lên tiếng, thực ra cô ta đã bắt đầu có chút đề phòng. Cô, tôi nói cô rất giống với vợ của một người, giọng nói cũng giống hệt, chẳng lẽ hai người là, vì Vân Hạc vừa nói đến đó, lập tức bị Lục Bối Di lao đến, chộp lấy cổ cô ta mà siết mạnh. Đôi mắt của Lục Bối Di lúc này như có một luống giông bão, nghiêm túc một cách đáng sợ. Cô làm gì thế, buông ra, tôi biết hai người là chị em song sinh, vì Vân Hạc hoảng sợ mà nói to, sau đó, Lục Bối Di cũng từ từ buông tay ra, vẫn không di chuyển ánh mắt của mình về một hướng khác. Dưới ánh đèn như có như không trong hẻm, ở cự ly tiếp xúc rất gần, Vi Vân Hạc mới được dịp nhìn rõ Lục Bối Di. Quả thật nếu xét về dụng mạo, thì giống với người phụ nữ kia 100 phần, nhưng nếu về khí chất thì hoàn toàn khác xa. Người phụ nữ kia có một gương mặt xinh đẹp tự nhiên xen lẫn nét nhu mì điềm đạm khó mà lẫn lộn, còn người trước mặt trang điểm rất đậm, đôi mắt rất dữ tợn, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta, hơn nữa lại còn sống bại hoại như vậy. Từ điểm này Vi Vân Hạc có thể chắc chắn xác định hai người tuy giống nhau nhưng tuyệt đối không phải cùng một người. Nhưng giống nhau tới như vậy, chỉ có thể nằm trong một trường hợp họ là cặp chị em song sinh. Khô, khụ, Vi Vân Hạc ho sặc sụa, cảm giác thấy vừa rồi Lục Bối Di kia dùng lực thật không hề nhẹ chút nào cả. Cứ như muốn một phát mà giết người. Thì sao, mày muốn gì, mục đích mày tìm đến tao là gì? Lục Bối Di lên tiếng, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói. Hai người là chị em song sinh. Của Vi Vân Hạc, nếu cô ta mang việc này đi nói lung tung, thì bản thân Lục Bối Di sẽ còn gặp bao nhiêu rắc rối chết người chứ. Tôi muốn cô giúp đỡ tôi, cho tôi vay chút tiền để sống. Vi Vân Hạc nói thẳng vào vấn đề. Đứng trước nghịch cảnh cuộc sống, cô ta đã chẳng còn sợ Lục Bối Di trước mắt có một lai lịch sống bất kham như thế nào. Ha ha, mày bị ngớ ngẩn à, mày biết mày đang nói gì không đấy? Mày lấy tư cách gì mà cầu xin sự giúp đỡ từ tao? Tao thậm chí còn chẳng quen biết mày. Lục Bối Di cười như thể đang nghe một câu chuyện cười rất hài hước. Nếu cô không giúp đỡ tôi sẽ trở về thành phố tìm người chị em đó của cô, sau đó nói cho cô ta biết cô hiện đang sống một cuộc sống nhơ nhớp như thế. Để hai vợ chồng họ đến đây, làm xấu mặt cô. Lục Bối Di nghe qua, lại khẽ chậc lưỡi, nhìn chăm chăm vào Vi Vân Hạc thoáng nghĩ mình chưa từng gặp cô ả, tại sao cô ả lại đùng một cái mà xuất hiện bám giết không tha như vậy. Mày nói, hai vợ chồng à ta đến đây. Theo như tao biết, gã đàn ông đó là phế nhân, một tên phế nhân thì có thể làm gì? Lục Bối Di nhận ra có gì đó sai sai, nhưng linh tính lại nách rằng có chút mơ hồ, liền lập tức hỏi ngược lại. Phế nhân, ai nói với cô anh ta là phế nhân? Anh ta hoàn toàn là một người bình thường, biết đi biết đứng biết nói biết cười, cũng chính anh ta đã mở miệng đuổi tôi khỏi đó thì sao lại nói là phế nhân được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Vân Hạc thuật lại những gì mình được chứng kiến cho Lục Bối Di nghe qua. Mà Lục Bối Di nghe xong, đã không còn giữ trạng thái mất bình tĩnh nổi nữa. Cả người trở nên im bặt, đến cả con ngươi cũng không rõ là đang nghĩ điều gì. Người đàn ông đó ấy vậy mà không phải kẻ tàn phế vô năng ư, vậy thì lời đồn đại trước kia là cái gì? Nói như vậy, là cô ta đã ngu ngốc nhường lại miếng mồi ngon cho chính chị gái của mình hay sao? Mày chắc chắn, Lục Bối Di xác nhận lại thêm một lần nữa. Vì Vân Hạc không trả lời những câu hỏi vô bổ đó, ngược lại chỉ khó chịu mà nhìn thẳng mặt Lục Bối Di. Lục Bối Di nhìn vào đôi mắt kia, liền biết cô ta không bịa đặt. Hừ, xem ra mình lại có việc phải bận tâm rồi. À, đàn bà này đột nhiên xuất hiện cũng có ích thật đấy. Lục Bối Di thoáng nghĩ, sau đó lại xem vị Vân Hạc là tàng hình, quay người định rời đi. Lập tức bị cô ta níu lại. Cô đi đâu, cô còn chưa cho tôi vay tiền. Lục Bối Di khó chịu, lập tức xô ngã Vi Vân Hạc khiến cô ta ngã sóng xoài ra đất. Cút đi, đồ vô dụng không có tương lai như mày thì đừng có động vào tao. Lục Bối Di nói rồi, phủi phủi cánh tay, ra vẻ rất ghê tởm. Vi Vân Hạc bị động đến lòng tự trọng, tức tối đứng bật dậy mà rút tấm ảnh ra, nói lớn. Lục Bối Di, chuyện cô vào khách sạn cùng đàn ông tôi đã có chứng cứ. Và việc cô dẫn đầu băng cướp đi cướp bóc tôi vừa rồi cũng đã ghi âm lại. Nếu cô không giúp tôi sẽ phát tán tất cả ra bên ngoài. Vì Vân Hạc đã cùng đường, liều lĩnh bịa đặt mà đe dọa Lục Bối Di, mong sẽ khiến cô ta sợ mà cho mình chút đỉnh. Nhưng nước cờ này, Vi Vân Hạc đã vĩnh viễn đi sai không cách nào sửa chữa. Mày đang đe dọa tao? Lục Bối Di quay người lại, nhìn thấy tấm ảnh mình bị đàn ông quấy rối trước cửa khách sạn đang trong tay Vi Vân Hạc thì trong tâm liên nổi phong ba. Liền tin rằng cô ta thực sự đã ghi âm đoạn đối thoại đáng chết kia lại thật. Tôi chỉ muốn cô giúp tôi. Tao không quen biết mày, sao phải dính dáng đến mày? Mày chỉ là con chuột nhắt chuyên tìm tòi khuyết điểm của người khác dưới chân họ, sống như mày còn rẻ tiền hơn cả lũ ăn mày mà tao bố thí cho. Lục Bối Di vừa nói, vừa tiến lại gần Vi Vân Hạc. Trong đầu cô ta đã nảy sinh một ý nghĩ điên rồ. Nhiều chứng cứ như vậy, khoan nói đến việc dò dỉ ra ngoài, chỉ riêng để lọt vào tai ba mẹ cô ta thì đã là chuyện lớn. Không giúp đúng không, vậy thì cô cứ chờ được nổi tiếng đi. Vi Vân Hạc vờ vịt dọa dẫm, sau đó quay người đi. Đứng lại đó, Lục Bối Di chậm rãi lên tiếng. Vị Vân Hạc còn tưởng cô ta đã thay đổi chủ ý, liền mỉm cười đắc thẳng mà quay người lại. Tiếp giây sau đó chỉ nghe một tiếng phập, một con dao nhọn được đâm thẳng vào giữa bụng cô ta, bàn tay nắm lấy cán dao, lại đẩy sâu vào, mũi dao một nhát đã phá hủy nội tạng. Cô giết người. Vi Vân Hạc nghe đau đớn một trận, sau đó nhìn xuống bụng thấy máu đỏ lập tức loang ra thấm nát cả chiếc áo trắng mà cô ta đang mặc trên người. Con dao lại được rút ra, đâm thêm một nhát sâu hoắm nữa. Phải, cảm giác đau đớn tuyệt vời này, mày nhớ kỹ một chút. Lục Bối Di nói khẽ vào tai Vi Vân Hạc. Vị Vân Hạc trợn trừng mắt lại cảm thấy tim mình dường như ngừng đập. Trong phút cuối đời, cô ta chỉ kịp thấy gương mặt thỏa mãn của Lục Bối Di, sau đó ngã vật xuống đất, tất cả mọi yếu tố xung quanh đều chìm vào một màu đen mờ mịt vĩnh viễn. Chẳng ai có thể uy hiếp được Lục Bối Di tao, còn điếm như mày, ngu chết là phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bối Di vất con dao xuống cái xác máu đỏ loang ra, cô ta nhích chân ra, bĩu môi đầy khinh bỉ. Cô ta không sợ, dù cho đây là lần đầu tiên mà cô ta giết người. Cách chương.